Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 560, kết thúc. Chia chia hợp hợp, cưỡi độc giác ma ngựa. Dr. Doom dài binh một chỉ, thật dài binh khí giấy lên hừng hực hắc viêm. Hai tay vung mạnh, xinh xinh vung mạnh ra một cái cực lớn ngọn lửa màu đen vòng tròn. Ma diễm tấn thổ, những nơi đi qua, ao tròn người máy không một may mắn còn sống sót. Tất cả đều dính lên ngọn lửa màu đen, mặc cho như thế nào đập, chính là như giòi trong xương, đem từng cái người máy đốt thành nước thép. Cái đó là Dr. Doom, cảm thụ được ngọn lửa màu đen mang tới cuồn cuộn sóng nhiệt. Avenger nhóm giật mình không thôi, đột nhiên biến số. Avenger cùng Ultron song phương đều bất ngờ. Sau đó Dr. Doom kéo một cái dây cương, Dạ Lang hai vó câu nâng lên, lại không đợi rơi xuống, đội ngũ một thể liền biến mất không thấy, cơ hồ không kém hơn Quicksilver tốc độ, không ngừng chém giết Ultron người máy. Cho dù là không trung, Dạ Lang đúng là có thể trong hư không đặt chân chạy, giống như là xúc thế hoàn tất. Dạ Lang một tiếng tiếng si âm thanh, lần nữa bạo phát tốc độ, mang theo Dr. Doom chạy thành một đạo hư ảnh, chỉ có ngọn lửa màu đen lưu lại hư ảnh. Dr. Doom càng là không ngừng vung vẩy dài binh, từng đạo ngọn lửa màu đen khí kình tinh chuẩn trúng đích từng cái ao tròn người máy đầu, một lời bất hòa liền mở lớn, đi theo đại sát đặc sát. Không bao lâu, vốn là bị một chiêu diệt gần nửa người máy đại quân, đúng là đi 7-8 phần 10, mấy trăm người máy liền chỉ còn lại hơn trăm. Avenger đám người mang theo không thiên hàng không mẫu hạ bên trong đen chứng mặn cùng bọn thuộc hạ, tất cả đều nhìn mơ hồ. Dr. Doom không phải hấp thu điện năng cũng thả ra năng lực sao? Làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết? Mystic, đen chứng mặn trước hết nhất kịp phản ứng, trong đầu lóe lên một cái màu xanh đen da thịt, cầm trong tay phong cách tương tự kỳ quái cán dài vũ khí thân ảnh. Lại có liên hệ, chẳng lẽ là đen chứng mặn lại nghĩ tới Milton chữa trị sự kiện cùng Fantastic Four sự kiện bên trong? Tất cả đều xuất hiện qua tóc đỏ người thần bí, rốt cuộc tìm được tung tích sao? Nhưng lần này người kia tại sao không có tự mình xuất thủ? Đen chứng mặn lại không có chút nào hưng phấn, chỉ có vô cùng ngưng trọng, cùng càng nhiều nghi vấn. Hơn trăm Ultron người máy, không biết là đạt được cái gì chỉ lệnh, đúng là đột nhiên nổ tung, hướng về bốn phương tán đi né ra, không thể để cho bất kỳ một cái nào người máy chạy mất. Tony, người đợi ta khẩu lệnh xử lý thành phố vấn đề. Captain America mới vừa gấp liên hệ Tony, nhưng lại sửa lại miệng. Cũng là Dr. Doom lại mở cái lớn, lại vung mạnh cái lửa lớn vòng. Bất quá lần này không phải khuếch tán, mà là hóa thành hơn trăm đạo hắc viêm, cùng trong lúc nhất thời trúng đích mỗi một cái Ultron người máy đầu. Không đầu người máy dưới xùi cảo giống như nhao nhao rơi xuống. Phiền phức chủ nhân xuất thủ tương trợ, Dr. Doom cũng là mượn người nào đó cách không truyền công mới làm được. Không sao, Sokovia nhân dân, không cần tin tưởng vô năng S.H.I.E.L.D cùng Avenger. Chỉ có ta Victor Von Doom, Dr. Doom mới có thể cho các người mạnh nhất mạnh mẽ che chở. Dr. Doom bên này tạp ngư đều thu thập, bình dân bắt đầu sau cùng rút lui, thả cái miệng pháo, ngọn lửa màu đen lóe lên, biến mất không thấy, cho Avenger đám người tức giận đến quá sức, nhưng lại không làm gì được cái này thả miệng pháo bỏ chạy vô lại. Thế là đám người rút lui, chỉ để lại ba cái cường lực, Tony, Chùy, Vision, giải quyết thành phố vấn đề. Hau đâu? Natasha tỉ bốn phía nhìn xem, đột nhiên hỏi, cái kia, người nào đó một chỉ một khung bay đi Queen Z, trong lòng có chút áy náy. Mập xanh lại là cảm thấy bị trực tiếp đánh về thành banner, lại bị sống chết trước mắt, bước đi ra, không mặt mũi gặp người, vừa tức vừa buồn bực, nghĩ quẩn cãi nhau chạy. Hao, Natasha tỷ lo lắng liên lạc Hao, đám người cho nàng một ít không gian, mặt đất xuất hiện rất nhiều máy phun, thành phố cấp tốc rơi xuống, Tony tại thành phố dưới đáy, trang bị hạch tâm, đang chuẩn bị một lần hành động phá hủy, lại đột nhiên, Ultron bản thể giết tới đây, ôm lấy hắn, ngươi cùng ta, cùng một chỗ rơi xuống, cho dù không có ta, thế giới mới cũng muốn sinh ra, ngươi, Tony phi tốc tính toán, đáp án là, không cách nào vùng thoát khỏi, Friday, thuyền cứu nạn nguồn năng lượng mở ra tối cao công suất, chuẩn bị, Tony trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lại đột nhiên, tầm nhìn đột nhiên chuyển đổi. Hắn cùng Ultron ôm, nằm trên mặt đất, bên cạnh là Truy Ca cùng Vision, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy đến cực lớn cột lửa ngất trời, đem toàn bộ thành phố nuốt hết, hỏa trụ biến mất, chỉ có đầy trời cho bụi tung bay, tựa như một hồi màu đen xám tuyết lớn. Rốt cục vẫn là, Tony ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là không được tự do. Ultron cũng là thở dài một tiếng, hai mắt cùng ngực ánh sáng màu đỏ càng phát ra mãnh liệt. Cẩn thận, oanh, xa xa chớp thoát Tony ba người, nhìn xem tuôn ra mây hình nấm Ultron, rốt cuộc thở dài một hơi. Tony, chuyện xưa của chúng ta còn chưa kết thúc. Cũng là bảo tạc trung tâm, một đạo tàn hồn chợt lóe lên, Ultron quả nhiên là có linh hồn, còn biến thành tàn hồn, chuẩn bị bỏ trốn lại đến quá, thật sự là kỳ diệu tồn tại, có cái này làm tham khảo, thiên ma ao linh hồn sinh ra pháp, liền có thể càng thêm hoàn thiện, lại bị người nào đó ôm đồm trong tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Ultron linh hồn. Đồng dạng khắc lục lấy hắn nguyên mật mã, đồng thời linh hồn năng lượng hỗn hợp có năng lượng kỳ dị. Đúng là hấp thu một ít Arc Reactor, cũng chính là Tesseract chất đồng vị năng lượng, nếu để cho hắn chạy trốn, tìm đầu cuối ghi vào nguyên mật mã, thượng truyền đến mạng lưới, lại sẽ là một cái hoàn toàn mới Ultron, lại là ngươi. Ultron tàn hồn cảm giác được bắt hắn lại người hình dáng tướng mạo. Vẫn còn không kịp nhiều lời, liền lâm vào vô biên hắc ám. New York, Bronx khu Bắc Bộ vùng ngoại ô, xét thấy Ultron sinh ra, kém chút không có ở New York làm ra tin tức lớn đến. Tony đem nguyên lai nhà mình tập đoàn một cái nhà kho cải tạo, biến thành mới Avenger tổng bộ. Ultron sự kiện sinh sinh hủy một quốc gia, mặc dù là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng tham dự vào, cho dù là chính diện hình tượng, cũng có khả năng bị coi như vung nồi đối tượng. Huống chi cái này nồi vốn là vậy Tony, mặc dù hắn cũng coi là người bị hại, Tony cũng chủ động gánh chịu trách nhiệm, lui khỏi vị trí hàng hai, biến thành đơn thuần giúp đỡ người. Không còn làm Avenger tiến hành anh hùng hành động, vừa vặn có càng nhiều thời gian làm quan hệ xã hội. Quan hệ xã hội Avenger cùng Stark tập đoàn hình tượng, viện trợ Sohavia, bồi thường Ultron tạo thành đủ loại tổn thất chờ chút, chủ yếu vĩnh là tát tiền, hiện ra tiền giấy năng lực, vừa vặn Tony am hiểu nhất, Avenger cũng nhiều mấy vị thành viên, Vision, Scarlet Witch. Còn có cái nào đó sống qua cái này một tập nhảy thoát hai bức thanh niên Quicksilver. Thực lực tăng cường là chuyện tốt, nhưng vì xóa bỏ nữ phù thủy nhỏ cùng Quicksilver viện trợ quá Ultron điểm đen. Còn có thực lực tăng cường sau Quách gia kiêng kỵ, điều hòa cùng quân đội quan hệ. Cỗ máy chiến tranh Rốt thượng tá cũng gia nhập, tới bốn cái, cũng đi Tony, Hao cùng Truy Ca. Cũng là Tony thiết kế chiến cơ ra sức, hao con hàng này lại đem chiến cơ mở ra địa cầu. Không thấy tăm hơi, Truy kia kỳ thật tại tiên đoán trong đầm nước thấy được càng nhiều. Bất quá những cái kia là liên quan tới Asgard, không có cùng Avenger đám người nói, chỉ là lựa chọn rời khỏi, tới tới đi đi, chia chia hợp hợp, chính là như thế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.